hoàn hảo, Lâm Lôi đã tin rằng lời ta nói là sự thực. Như vậy Đặng Tư Thản gia tộc coi như là thức thời. Kiều An bệ hạ biết rõ là Đặng Tư Thản gia tộc rất có ảnh hưởng trong quân đội, tất nhiên sẽ biết rõ chân tướng sự thực, sợ rằng nhận được tin so với hắn còn nhanh hơn. Như vậy Lâm Lôi dò hỏi cũng không thu được gì, vì thế đã tin rằng Lôi Nặc chết trận là do quân lính Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp. Địch Lý Á nhìn tín kiện trong tay, vừa lại hướng về phía Lâm Lôi, sắc mặt tương đối khó coi. Địch Lý Á, sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Địch Lý Á. Địch Lý Á bất đắc dĩ lắc đầu đáp, là của cha mẹ ta. Họ nói nãi nãi ta trọng bệnh, nói ta mau mau về, nãi nãi ta. Địch Lý Á trên mặt tràn đầy yêu thương. Lâm Lôi đưa tay nắm lấy Địch Lý Á an ủi. Đừng lo, nãi nãi của nàng sẽ không sao đâu. Lâm Lôi ta phải mau trở về. Địch Lý Á bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi. Ta còn nói với ngươi sẽ cùng ngươi đến hỗn loạn chi lĩnh, nhưng bây giờ. Lâm Lôi mỉm cười an ủi. Không sao đâu, trước mắt nàng hãy mau về nhà đi. Đám người chúng ta có năng lực sẽ mau chóng tạo được cục diện, sau này tìm ta cũng sẽ dễ dàng mà. Địch Lý Á muốn theo Lâm Lôi, nhưng mà nãi nãi trọng bệnh, cha và mẫu thân trong thư đã có nói, khiến tâm tư nàng không có biện pháp nào khác chỉ có thể lựa chọn trước mắt lập tức quay về Ngọc Lan Đế Quốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Địch Lý Á đã ngồi trên lưng của Cuồng Lôi Tật Phong Ưng trực tiếp hướng Ngọc Lan Đế Quốc bay đi. Nguồn, trong trung ương hành tỉnh của áo bố Lai Ân Đế Quốc tại một tòa quận thành, giữa một đình viện lẻ loi độc lập trong tửu điếm. Gia Lỗ tiếp nhận một phong tín kiện đưa tới. À, là tin về lão tứ sao đây chẳng. Cốc truyện audio.com, lẽ là vừa lập công, thăng quan. Gia Lỗ khóe miệng có ý cười. Lúc trước bốn huynh đệ bọn họ, Lôi Nặc cùng Gia Lỗ hay theo đuổi các cô gái, hai người bọn họ rất hợp nhau. Mở tín kiện, Gia Lỗ đọc thư. Vừa nhìn qua trong nháy mắt sắc mặt Gia Lỗ đã trắng bạch cả người không tự chủ được. Sau một hồi lâu nhắm mắt, Gia Lỗ mới lại mở to mắt sắc mặt trắng bạch không có một tia huyết sắc. Không thể như thế được, mắt Gia Lỗ đã ươn ướt nhanh chóng đỏ hồng, không ngừng nhìn xuống bức thư đọc lại. Lão tứ, nước mắt Gia Lỗ đã trào ra. Nếu được hỏi thân nhân mà hắn coi trọng nhất là ai thì chắc chắn không phải là ca ca của hắn. Hắn và ca ca tình cảm cũng chỉ bình thường, tại đạo xâm thương hội vốn là nơi rất tàn khốc. Rời ân tư đặc học viện đến nay đã được 10 năm, hắn cũng tín nhiệm một số người, nhưng không có ai có thể trở thành sinh tử huynh đệ. Trong lòng hắn, sinh tử huynh đệ chỉ có 3 người thừa thiếu niên là Kiều Trì, Lâm Lôi và Lôi Nặc. Gia Lỗ đứng dậy cả thân người run lên, đột nhiên điện quang trong lòng bàn tay phát ra trực tiếp biến kiện tín này thành bụi. Gia Lỗ là Lôi Điện hệ ma pháp sư trong 4 huynh đệ thực lực ma pháp hắn yếu nhất, hôm nay cũng đạt đến lục cấp ma pháp sư. Ngọc Lâm thân vương, Gia Lỗ nghiến răng, ngươi trơ mắt để mặc huynh đệ ta phải chết, mặc kệ ngươi là ai ta cũng bắt ngươi phải chết. Gia Lỗ hít sâu một hơi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Đạo xâm thương hội trong thiên hạ thế lực rất mạnh, Ni Nhĩ Thành ở biên giới này là trọng điểm mà thương hội quan tâm nên thương nhân quý tộc một chút đều quan hệ với đạo xâm thương hội. Bí mật này có thể che giấu được Lâm Lôi, nhưng không thể che giấu được đạo xâm thương hội. Phụ thân hắn không thể vì bạn hắn mà dùng lực lượng thương hội đối phó với một vị thân vương, hà huống cũng chưa chắc có thành công. Gia Lỗ hiểu được Ngọc Lâm thân vương tại Đông Nam hành tỉnh này nắm chắc trong lòng bàn tay, quân đội nhiều, đạo xâm thương hội có thể đấu được sao? Lão Tam, Gia Lỗ trong lòng không tự chủ được nghĩ đến Lâm Lôi. Tại sao hắn không báo thù cho Lão Tứ? Trong lòng Gia Lỗ hiểu được tình huynh đệ phi thường của bọn họ, nếu biết Lôi Nặc chết nhất định sẽ báo thù. Nhất định Ngọc Lâm thân vương kia đã làm cái gì khiến Hoàng đế bị che mắt mà Lão Tam hắn cũng không có tin tức tình báo. Gia Lỗ vừa nghĩ vừa nhớ đến cảnh tại Bích Thủy Thiên Đường, vừa uống rượu vừa chơi đùa, trong lòng thực bi thống. Lão Tư ta và Lão Tam nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Gia Lỗ lầm bầm, đột nhiên Gia Lỗ hướng ra bên ngoài quát, ngươi đâu, mau chuẩn bị ta lập tức xuất phát đến đế đô. Chỉ khắc sau, Gia Lỗ cưỡi một con tuấn mã cùng 2 gã thủ vệ trực tiếp hướng về phía đế đô. Cả ngày nay Gia Lỗ chưa có ăn gì, chỉ là lúc nãy mới uống một chút nước. Trên đường mấy người buôn hành không ngừng không nghỉ chỉ là đến các thành thị thay ngựa rồi lại tiếp tục phóng đi. 2 ngày một đêm, Gia Lỗ đã một hơi phóng về đế đô, giờ phút này điên cuồng lao đi, sắc mặt tại nhợt tựa như người bị bệnh nặng. Xa xa, đã nhìn thấy bá tước phủ đại môn, 2 ngày một đêm lúc này Gia Lỗ đã cảm thấy có một tia hy vọng. Gia Lỗ đại nhân, 2 gã thủ vệ tự nhiên nhận ra Gia Lỗ, thường ngày Gia Lỗ cũng có lúc tới gặp Lâm Lôi, bọn họ để Gia Lỗ tiến vào không cần bẩm báo, chỉ là 2 gã thủ vệ cảm thấy nghi hoặc Gia Lỗ này tại sao lại trông vất vả như thế. Lão Tam, cốc truyện audio.com, Gia Lỗ vào phủ đệ ngay lập tức kêu to, lão tam đến đây, mau đến đây. Nghe được tiếng hô hoán, Lâm Lôi ngay lập tức sử tốc độ nhanh nhất từ đình viện đi ra. Xa xa đã thấy Gia Lỗ nhưng giờ phút này, sắc mặt Gia Lỗ tái nhợt, đầu tóc bù xù, quần áo sơ xác, đây mà là Gia Lỗ lão đại sao? Thấy Lâm Lôi, Gia Lỗ hướng tới trực tiếp nắm bờ vai, hai mắt đỏ ngầu, khóc nói. Lão tam, cừu hận của lão tứ ngươi nhất định phải báo. Cách chương.